mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, phụ mẫu chờ chúng ta nói cảm tạ, chúng ta đợi phụ mẫu nói thật có lỗi. Quân Vong Trần vểnh tai, cẩn thận lắng nghe Lý Song từng câu từng chữ. Ta sinh ra ở một cái 10 phần phong kiến gia đình. Từ nhỏ gia giáo rất nghiêm hà khắc. Lúc nhỏ ồn ào nói muốn uống ba ba mang về đậu phộng vú bò. Đều có thể bị ba ba một cái tát đem máu mũi đều đánh tới. Hắn giáo dục chính là bạo lực. Động một chút lại bàn tay cùng phạt đứng. Đến mức ta lúc nhỏ thời gian cũng là sinh hoạt tại u ám cùng hoảng sợ ở trong. Từ nhỏ ra ra của ta nãi nãi nói. Ở trường học thi một lần 100 phần hoặc là đến một lần A liền khen thưởng một khối tiền. Vì thế, bài tập của ta gốc trên tràn đầy A. Tuy nhiên về sau, ra ra nãi nãi cũng không có cho ta tiền. Mặc dù như thế, ta theo thành tích học tập tốt, làm một cái học bá trong tìm được cảm giác ưu việt. Không sai biệt lắm liền từ nơi này thời điểm lên, đã bị đánh lên học bá nhãn hiệu. Về sau năm thứ 3 ngữ văn khảo thí bắt đầu sáng tác văn. Ta trong bình thường hướng về năng lực diễn tả không tốt, với lại đối với trước đó chữ viết số rất nhiều, để cho ta cảm thấy sợ. Bởi vì viết văn hoặc nhiều hoặc ít hội trừ điểm, ta liền thi không đỗ mắc điểm. Còn có một số những thứ khác nguyên nhân. Dù sao ta không yêu sáng tác văn đại khái đúng vậy từ nơi này thời điểm bắt đầu. Năm thứ 3 đi qua, cha ta đem ta nhận được Tân Thành thành phố. Hắn này nhân bởi vì từ nhỏ ăn thật nhiều khổ, tâm lý có chút vấn đề, tính khí không tốt, tại Tân Thành thành phố bên này cũng là có chút điểm sự tình gì đánh liền. Ta thi 198 phân đều bị mắng, ăn cơm đánh cách, một cái tát đánh liền tới, gắp thức ăn tư thế không đúng, cũng một cái tát đánh tới. Ta thật sự là muốn cười, chính mình khi còn bé sinh hoạt không tốt, lại nhất định phải đối ta yêu cầu nghiêm ngặt. Đương nhiên, hắn luôn luôn nói đây là đối ta thích. Ha ha, thật có lỗi ta tình thương thấp, cảm giác không thấy. Tuy nhiên ta hiểu đạo lý này, nhưng theo tâm lý bất thường không tán đồng. Huống hồ, có lúc hắn phương thức giáo dục quá mức buồn cười. Lúc ăn cơm, ta nói đồ ăn là khổ. Hắn nói không khổ từ đâu tới đây. Sau đó bày ra một bộ dáng vẻ lên lớp người khác. Nói trắng ra là phương pháp thái lão, phương pháp không sâu, ta cũng không dính chiêu này. Có đạo lý ta biết, nhưng bởi vì ta quá nhỏ hoặc là kinh lịch trải qua không đủ. Không hiểu, tựa như khi còn bé xem thế giới, không cảm thấy cái gì phong cảnh thật đẹp. Về sau từ từ thì có loại cảm giác này. Đáng tiếc, bọn hắn để cho ta có tình cảm phương diện này cảm giác thì để cho ta cảm giác được cũng không phải là thích. Về sau đến trên sơ trung, đến trung tâm thành phố trường học, đây là danh giáo, ta từng nghĩ tới có thể sẽ có cải biến, nhưng ta tình thương thấp, vẫn là quá ngây thơ rồi. Lần thứ nhất nguyệt khảo toàn trường 73 tên, gọi điện thoại thời điểm rất mẹ ta nói mới 73 tên, ha ha, ta tại điện thoại một bên khác đều sắp tức giận khóc. Trung tâm thành phố trường học cạnh tranh cỡ nào kịch liệt nhưng lộ vẻ biết, những bạn học khác thi được trước 600 gia trưởng đều có thưởng. Mà ta ư, không chỉ có đem ta cùng những cái kia bất thường nỗ lực thậm chí học điên rồi cái chủng loại kia người so với, hơn nữa còn cảm thấy ta là một cái rác rưởi. Ta phục rồi, ta không phải có bao nhiêu chí khí, cao cỡ nào vẫn còn người. Ta chỉ là tuân theo lòng ta, làm một cái ta muốn làm người. Buồn cười là, mụ mụ nhìn thấy ta vi tín online đều muốn mắng ta. Đối với cái này ta không làm đánh giá. Rồi sau đó, lần trước nguyệt khảo ngoại trừ ngữ văn bên ngoài toàn bộ mắc điểm. Toàn trường thứ 5, đã nói xong tiến vào toàn trường 5 vị trí đầu liền mua cho ta máy tính. Kết quả cũng là nói nhảm. Nói cái gì hiện tại mua ảnh hưởng học tập. Nói lên mạng sẽ ghiền cái gì. Ha ha. Con mẹ nó chứ một tuần quay về một lần, ảnh hưởng cái kê mau. Hỏi ta anh ngữ học hiểu không? Ta nói học đã hiểu. Lập tức nói oa nhi không cần kiêu ngạo tự mãn. Nửa tưới vang đinh đương. Nếu là nói không có học hiểu, vậy ngươi học kỳ này học được chút cái gì? Tê Dại phê. Cha ta nói ta kiêu ngạo. Thật sự là buồn cười. Ta luôn luôn rất tự ti. Vóc dáng thấp, mặc quần áo không tốt. Nghe bọn hắn nói sự tình, ta một kiện đều không nghe qua. Dù sao ta cảm thấy chính ta thật không tốt. Ngoại trừ thành tích, về sau dù sao càng ngày càng phản cảm cha ta. Tâm tình cơ hồ không có tốt hơn. Liền cố ý không học tập, thì kém chút. Không phải ta thổi, không sáng tác văn. Toán học ngủ đến trong radio nói cách cuộc thi thời gian còn có nửa giờ mới bắt đầu viết. Ta vẫn là thi toàn trường 100 người đứng đầu. Lúc ấy hy vọng cha ta có thể hỏi một chút ta. Các loại, hơi sửa đổi một chút. Sau đó gọi điện thoại câu đầu tiên. Ngươi có phải hay không không muốn ở trung tâm thành phố trường học đọc? Ta cho ngươi chuyển tới trường học khác đi. Chớ lãng phí tiền của lão tử. Ha ha. Ta đi bà lội mày tiền. Ngay sau đó ta liền biết. Nhân sinh của ta về sau đều sẽ rất hắc ám. Rồi sau đó, ta phát hiện ta sống đến. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì ta tâm đã trở nên chính ta đều cảm thấy chán ghét. Rõ ràng tràn đầy cảm xúc tiêu cực. Nhưng vẫn là muốn miễn cưỡng sống sót. Chính ta đã hủy. Tình của ta thương nghiệp quá thấp. Tình cảm phương diện này nghiêm trọng có vấn đề. Cảm giác không thấy phụ mẫu đối ta thích, tách rời lúc không có nỗi buồn. Ngay cả ưa thích một người bây giờ suy nghĩ một chút cũng chỉ là bởi vì tâm lý rất trống vắng. Muốn thả một người ở trong lòng. Chỉ thế thôi, ta đối tương lai cảm thấy càng thêm mờ mịt, càng thêm sợ hãi, không cảm thấy còn sống có ý gì. Tuy nhiên ta biết giúp người làm niềm vui sẽ cho người cảm thấy khoái lạc. Nói chuyện yêu đương sẽ cho người cảm thấy hạnh phúc. Làm một chút rất có ý nghĩa là sẽ có cảm giác thành tựu. Nhưng ta cũng không có cảm thấy những sự tình này đối ta biết bao có sức hấp dẫn. Trên thế giới này mỗi một sự kiện cũng là đã định trước. Bao quát ta bây giờ nói. Có người sẽ nói tư tưởng của ngươi có thể thay đổi những này. Như vậy tư tưởng của ngươi lại là từ đâu tới đâu? Đến từ này thế giới. Tư tưởng hình thành cũng là bởi hoàn cảnh chung quanh. Người. Chờ một chút nhân tố chỗ cộng đồng tác dụng. Tồn tại tức chân lý. Cho nên, nếu như ta không nghĩ quá nhiều, thực ra ta vẫn là có thể làm một người thông thường tồn tại ở trên đời này, tuân theo thế giới này quy tắc. Nhưng ta không nghĩ, bởi vì ta cũng không vui vẻ, không hài lòng, không sai. Cái này chính là ta uống thuốc độc tự sát nguyên nhân. Người cũng có thể hiểu thành ta là ấu trĩ. Dù sao vì thế mà tử vong tại các ngươi loại này không có trải qua những chuyện này trong mắt người. Hoàn toàn chính xác lộ vẻ rất ngu xuẩn. Quân vong trần có thể thấy được. Lý Sông tâm tình bị đè nén hồi lâu. Nếu như không phải là cùng mình giao lưu. Có lẽ hắn như cũ sẽ đem cỗ này tâm tình bị đè nén bảo tồn ở trong lòng. Thẳng đến chuyển thế đầu thai. Nhìn xem Lý Sông hai mắt đỏ thẫm. Quân vong trần thở dài nói. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ngươi không hiểu. Quân vong trần lắc đầu. Không, ta hiểu. Gia trưởng cùng hài tử mâu thuẫn đa số ở chỗ lẫn nhau không hiểu. Cha mẹ ngươi tư duy quả thực đáng giá phê bình. Bọn hắn nuôi ngươi chẳng khác nào giống chăn heo một dạng. Cấp cả lăm là được. Căn bản không suy nghĩ ngươi làm người bình thường tâm tình biểu đạt. Sau đó liền yêu cầu ngươi cái này cái kia. Sau cùng trên tâm lý có thiếu hụt, cùng người nhà không thân, nhưng lại bị chửi, nuôi không lớn như vậy. Lý Sông thân ảnh run lên, hai hàng nước mắt đột ngột theo hốc mắt rơi xuống. Quân vong trần những lời này, hoàn toàn chính xác nói đến tâm khảm của hắn bên trên. Làm ngươi gặp ngăn trở thì ngươi khát vọng đạt được lý giải. Nhưng cha mẹ của ngươi lại nói một mình ngươi tiểu thí hài biết cái gì. Tiếp theo kéo một đống lớn khổ nạn của mình. Quân vong trần nhìn chằm chằm Lý Sông. Tiếp tục nói. Làm ngươi tâm tình không tốt muốn bày tỏ hết thời điểm. Ngươi muốn tìm một tâm tình phóng thích thùng. Nhưng cha mẹ của ngươi lại lấy công tác bận rộn làm lý do. Còn mắng ngươi không hiểu được bọn họ vất vả. Suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây nghĩ. Sau cùng giáo huấn ngươi dừng lại. Lý Sông nước mắt càng nhiều. Quân Vong Trần mỗi một câu nói đều nói trúng tim đen. Hiện tại có quá nhiều rốt nát gia trưởng đem cảm xúc tiêu cực toàn bộ vứt cho hài tử. Sinh con là một loại nhiệm vụ, nuôi hài tử là một loại nhiệm vụ. Tự mình làm không tới sự tình, lại yêu cầu hài tử đi làm đến, hoàn toàn khuyết thiếu cùng hài tử câu thông. Người vừa lúc sinh ở loại này trong gia đình. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, hí hư nói, Lý Song, nói thật, ta vì ngươi cảm thấy đáng tiếc. Dù là ngươi cảm nhận được thế giới tuyệt vọng, dù là ngươi không có bất kỳ cái gì lưu luyến, ta như cũ muốn hỏi thăm di nguyện của ngươi là cái gì. Ta nguyện vọng a. Lý Song tùy ý nước mắt ướt nhẹp vạt áo, nức nở nói, ta hy vọng ngươi có thể đem ta tao ngộ công bố tại thế, để cho càng nhiều gia trưởng cải biến đối hài tử côn bổng giáo dục. Quân Vong Trần ngây ngẩn cả người, đây là một cái bất hạnh học sinh, một cái không bị thế giới đối xử tử tế hài tử, nhưng là hắn lại sẵn lòng lấy nhân sinh của mình đi hiền lành đối đãi người khác. Nói thật, Quân Vong Trần tự cho mình đều không làm được đến mức này. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần vỗ vỗ lồng ngực, đảm bảo nói, di nguyện của ngươi, ta lấy sinh mệnh phát thệ, chắc chắn vì ngươi hoàn thành. Cảm ơn ngươi. Lý Song xoa xoa nước mắt, lộ ra một vòng như thả phụ trọng nụ cười. Đây là trong đời hắn cười đến nhất tự nhận một lần. Nhìn qua Lý Song trở về đến đội ngũ quỷ hồn trong, tại Nại Hà Kiều trung tầng dần dần từng bước đi đến bóng lưng Quân Vong Trần, nhưng trong lòng không có nửa điểm hoàn thành hạng thứ hai nhiệm vụ khoái cảm. Phụ mẫu cùng hài tử ở giữa mâu thuẫn, thực ra cũng không phải là trong một sớm một chiều hình thành. Hiện tại có cái từ gọi là nguyên sinh gia đình. Vô số tâm lý học gia đã chứng minh nguyên sinh gia đình đối cá nhân tính cách nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, đối cá nhân sinh hoạt hội sinh ra thời gian dài, sâu xa ảnh hưởng, thậm chí hội quyết định cá nhân cả đời hạnh phúc. Giống Lý Song như thế hài tử có rất nhiều, giống Lý Song phụ mẫu như thế cha mẹ cũng rất nhiều. Hắn đã từng nhìn qua trong phim ảnh một câu nói, phụ mẫu chờ lấy chúng ta nói với hắn âm thanh cảm tạ. Chúng ta đang chờ phụ mẫu nói với chúng ta tiếng xin lỗi. Tuy nói hôm nay đại đa số phụ mẫu đối tử nữ đã không còn loại kia côn bổng phía dưới ra hiếu tử cổ xưa khái niệm, nhưng là rất nhiều phụ mẫu nguyên nhân vọng tử thành long nóng lòng. Có lẽ có ý hoặc vô ý, khai thác châm chọc, nói móc, vạch khuyết điểm các loại thủ đoạn, xử hài tử ở trên tinh thần tạo thành trình độ bất đồng thương tổn. Đối hài tử mà nói, tinh thần ngược đãi mới là chí mạng, nó hội từng bước một phá hủy hài tử nội tâm thế giới, từ đó đem con ép vào tuyệt lộ. Bọn hắn chưa bao giờ đi vào qua hài tử nội tâm thế giới, dù sao là dùng ý nghĩ của mình đi phỏng đoán hài tử tâm tư, chưa từng coi hài tử là làm qua cá thể độc lập, càng thêm không có nghĩ qua hài tử mặc kệ nhỏ đi nữa. Cũng có làm người háo hức bình thường biểu đạt, phụ mẫu là trên cái thế giới này thích nhất hài tử người. Nhưng phụ mẫu phải chú ý phương thức yêu, không nên đem thích biến thành một cây chủy thủ, lần lượt đâm xuyên hài tử trái tim. Lý Song dạng này bi kịch tuy nhiên nhìn cách mình bọn người rất xa, nhưng lại chân thực tồn tại trong cuộc sống mỗi một ngày. Có lẽ, làm cha mẹ người, thật cần cầm chứng nhận thượng cương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.